Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 36, chỉ hỏi một câu. Cho nên nói, người cũng bởi vì chắc mấy cái kia từ đơn, vừa muốn đem thế giới này cho nhấc lên. Tử Lương vừa cười vừa nói, đương nhiên, dù sao không quản thế giới này biến thành bộ dáng gì. Cũng không thể ngồi tại bên cạnh bàn theo giúp ta uống trà. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, thật ghen tị ngươi có dạng này một người bạn. Mà cái kia xú bà nương cả ngày liền suy nghĩ làm sao làm chết ta. Xú bà nương, a, một người bạn, không cần để ý. Tử Lương phất phất tay nói. Đúng lúc này, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm. Nhưng là ta cảm thấy. Chúng ta sắp đến, một tên niên kỷ nhìn chừng 30 tuổi, trên mặt có chút tàn nhang nữ nhân nói, dọc theo con đường này, chính là nàng một mực người điều khiển bộ này phi hành khí. Tử Lương nhìn xem mình la bàn, không sai biệt lắm chính là chỗ này, còn lại, liền giao cho các ngươi. Magneto theo phi hành khí trong gương nhìn xuống nhìn, một mảnh không có cuối sa mạc. Nhìn cùng trên đường đi cảnh sắc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chính là hạt cát, cùng hạt cát, nhưng là, Magneto rõ ràng có thể cảm nhận được. Cái này dưới cát vàng có khổng lồ cỡ nào không gian. Vì lẽ đó, hắn gật gật đầu, huyết ảnh mèo, người cùng Mystic đi xuống trước nhìn xem tình huống. Lúc này, hắn đối với ích chiến cảnh thành viên đã toàn bộ dùng danh hiệu tương xứng. Tại thi hành nhiệm vụ bên trong, bọn hắn đại đa số đều không cần nguyên danh. Có thể là dạng này tương đối có sứ mệnh cảm giác. Lại hoặc là miễn cho tên của mình bị địch nhân sau khi nghe được sẽ xuất hiện loạn gì. Dù sao, đây là giáo sư ích xem như ích chiến cảnh thủ lĩnh thì liền lưu lại thói quen. Magneto đương nhiên cũng tiếp tục kéo dài, vui lòng cống hiến sức lực. Vừa dứt lời, một cái nhìn không ra tuổi nữ nhân đi tới. Nàng toàn thân đều bao bọc ở một loại xen vào lân phiến cùng làn da ở giữa chất liệu bên trong. Mà cái này chất liệu hiển nhiên không phải cái gì chiến đấu phục trang, mà là làn da của nàng. Vì lẽ đó theo một loại khác góc độ để giải thích. Chính là vị đại tỷ này giờ này khắc này là lộ ra trọn vẹn. Mà vị này lộ ra trọn vẹn nữ nhân. Chính là Magneto trong miệng Mystic. Như vậy ở đây, liền không thể không giới thiệu sơ lược một cái hai vị này nữ sĩ. Đầu tiên, huyết ảnh mèo, cũng chính là ngay tại mở ra phi hành khí vị này. Nàng nguyên danh là Catherine Annie Bright, là giáo sư X một tên đệ tử. Tại từng cái vị diện bên trong, nàng đều là một cái tồn tại cảm không phải rất mạnh nhân vật. Nhưng là, nếu như nói tình cảm lịch sử, vậy vị này, huyễn ảnh mèo, tiểu thư coi như nghiền ép đám người. Bởi vì tướng mạo quả thật không tệ, lại thêm từ đầu đến cuối ở vào tuổi dậy thì nguyên nhân. Vị này lớn tuổi mỹ nữ tình cảm lịch sử vô cùng phức tạp. Hơn nữa bạn trai của nàng tất cả đều là rất nổi danh nhất lưu nhân vật. Cấp 3 đỉnh phong người đột biến thép lực sĩ. Cấp 4 đỉnh phong, thậm chí có thể là cấp 5 băng nhân. Cùng Wolverine Logan từng có một đoạn cũng vừa là thầy vừa là bạn nho nhỏ tình cảm lưu luyến. Còn cùng cấp 5 người đột biến đàn. Cát Lôi làm qua viền gen. Cuối cùng, còn cùng Jason Quơ kết hôn. Cái gì? Ngươi không biết Jason Quơ là ai? Chậc chậc, hắn tên hiệu ngươi chắc chắn nghe qua. Tinh tước, đúng, chính là cái kia mở ra một chiếc phá phi thuyền. Cùng một cái cây, một con côn trùng, một con miệng thúi mì tôm sống. Diệt bá khuê nữ, còn có cái bộ óc có vấn đề hai đồ đần đầy vũ trụ tìm đường chết ngân hà hộ vệ đội bên trong tinh. Tước, hai người bọn họ là vợ chồng. Còn tốt, tại cái này ích dự luật khống chế toàn thế giới vị diện bên trong. Nàng cũng không có như thế lạm tình. Nàng chỉ là một tên cấp 2 người đột biến. Dị năng là xuyên qua. Nơi này xuyên qua, cũng không phải cái gì thời gian hoặc là vị diện ở giữa xuyên qua. Nếu như thế, cái thứ này chẳng phải là một cái hình người tự đi, vĩnh sinh quan tài để, a. Vì lẽ đó, nơi này nói xuyên qua, chính là đơn thuần xuyên qua vật thể. Nàng có thể không nhìn bất luận cái gì địa hình, tài liệu, vật chất, đồng thời xuyên qua bọn chúng. Hơn nữa, phàm là cùng nàng nhục thể từng có tiếp xúc đồ vật, đều có thể được trao cho năng lực giống nhau. Nói cách khác, nàng phát động năng lực về sau, liền có thể một mực rơi xuống, xuyên qua lòng đất, xuyên qua nham tương, một mực rớt xuống trong lòng đất đi. Tại cái nào đó vị diện bên trong, nàng dùng loại phương pháp này giết chết Hạo Khắc. Đúng, chính là cái kia đánh không chết Hao. Nói như vậy xong huyễn ảnh mèo, lại đến nói một chút Mystic. Nguyên danh Raven Darkhome, vị này cũng là một cái cấp 2 người đột biến. Đồng thời nàng dị năng là loại kia hoàn toàn không thích hợp cho chiến đấu loại hình. Liền huyễn ảnh mèo cũng không bằng. Năng lực của nàng là ngụy trang, chính là có thể biến thành bất cứ người nào, bao quát thanh âm, vân tay, võng mạc, vân vân vân vân. Tóm lại trừ dị năng không thể mô phỏng theo bên ngoài, bọn hắn cơ hồ chính là cùng là một người. Mà điều này cũng làm cho nàng tại dưới đại đa số tình huống đều có thể phát huy ra so chính diện đánh nhau càng lớn tác dụng. Về phần tình cảm của nàng lịch sử, tại một chút vị diện bên trong, nàng từng để cho Magneto cùng giáo sư X ở giữa ra tay đánh nhau. Tại một chút vị diện bên trong, nàng là cái đồng tính luyến ái. Cái đồ chơi này cũng không có chuẩn. Vì lẽ đó, ở đây liền không nói nhiều. Đúng, bởi vì dị năng quan hệ, gia hỏa này kỳ thật đã hơn 200 tuổi. Như vậy không nói nhiều nói, ở giữa huyễn ảnh mèo cùng Mystic phân biệt gật gật đầu. Sau đó, tiện tay lôi kéo tay, siêu, một cái, liền theo phi hành khí trên sàn nhà rơi xuống. Ếch, loại dị năng này thật đúng là dùng tốt a. Nói cách khác, cái kia gọi là huyễn ảnh mèo nữ nhân nếu như muốn để một người không chết, như vậy chỉ cần nắm chặt tay của hắn liền có thể đúng không? Dù sao liền xem như đạn đạo ở trước mặt nàng bạo tạc, cũng đối với nàng không có ảnh hưởng. Tử Lương nhìn xem đột nhiên biến mất hai nữ nhân, như có điều suy nghĩ nói. Ha ha, đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Phổ thông bạo tạc hoặc là đạn mặc dù đối nàng vô hiệu, nhưng là một ít năng lượng tổn thương còn là có thể đối nàng sinh ra tổn thương. Magneto lắc đầu nói ra. Bất quá, so với những này, ta nghĩ vẫn là trước tiên nói một chút hai chúng ta ở giữa sự tình đi. Vừa dứt lời, Logan liền không biết lúc nào, theo Tử Lương sau lưng nhô ra thân ảnh đến, trong tay móng vuốt thép cũng chậm rãi ra khỏi vỏ. Không khó tưởng tượng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể trực tiếp sẽ Tử Lương cắt thành mấy khối. Ồ, đây là ý gì? Tử Lương ngược lại là không chút kinh ngạc, chỉ là đối Magneto ném đi ánh mắt ý vị thâm trường. Không có gì, chỉ là vì lý do an toàn, muốn để ngươi nói vài câu lời nói thật. Magneto nói ra, 30 mấy tuổi niên kỷ, bằng vào mình lực lượng đột phá ít dự luật trói buộc. Theo thành khu bên trong không có tổn thương một binh một tốt liền cứu ra đồng bạn của mình. Sau đó tại trong một tuần bưng bạch thủy ngục giam, chỉ dùng 4 người, hiện tại lại tìm đến chắc vị trí chỗ ở. Nói thật, địa điểm này ta tìm mấy chục năm, vì lẽ đó, ngươi chỉ là muốn giúp ta, nghĩ cứu vớt cái này bệnh trạng thế giới. Ha ha, ta nhưng không tin, ta già, nhưng là còn chưa tới lão hồ đồ trình độ. Magneto hời hợt nói, rốt cục. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tử Lương gặp gỡ, nếp nhăn tung hoành khóe mắt ở giữa, là một đôi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người con mắt.